Cậu ơi, đợi mận. Tác giả vân vân. Tập 5. Bình nghe tin làm rớt luôn cây quạt trên tay xuống dưới đất, đi qua đi lại mặt lo lắng. Cô ta sang phòng bà cả Điệp để xin về nhà có chút chuyện. Bình bước vào nhà nhìn quanh tìm kiếm Mận nhưng không thấy cô đâu. Bình như muốn phát điên và không thể chấp nhận được cái chuyện này. Con nhỏ Mận khờ khạo đó làm sao có thể là chị em với cô ta được. Bình lớn tiếng hét lên: "Cả một đám già nua tụi mày chết đâu hết rồi!" Con Sen từ dưới bếp chạy lên: "Dạ, cô Bình mới về." "Con nhỏ đó đâu? Nó đâu rồi?" "Cô Bình đang muốn nói ai à?" "Thì đứa con Quang của ông chứ ai, nó trốn đâu rồi?" "Ai là con Quang, có cần tôi phân tích cho cô hiểu không, em gái?" Nghe đâu đây tiếng của Mận, Bình xoay người nhìn quanh, thấy Mận đi ra từ hướng kia. Cô tức tối đi đến chỉ thẳng tay mặt của cô Mận: "Mày gọi ai là em hả, đứa con Quang?" Một tiếng chát vang lên, nghe muốn cháy da cháy thịt. Bình trợn mắt, một tay ôm má, có phần sửng sốt vì cú tát bất ngờ vừa rồi của Mận. Lấy lại được hồn vía, Bình mới hoảng hồn mà dung tay lên định tát lại Mận. Nhưng nhanh chóng, cánh tay của cô ta đã bị Mận giữ lại và siết chặt. Mặt Bình đỏ lên vì cơn nóng ở trong người. Cô ta dung mạnh tay ra mà không ngừng la hét: "Mày là cái thá gì mà dám đánh tao? Buông ra!" Mận vẫn là gương mặt lạnh tanh đó. Sự điềm tĩnh trong ánh mắt của cô cũng đủ làm cho ai đó sợ. Cô ghé sát vào tai của Bình nói nhỏ: "Từ từ rồi tôi sẽ cho cô biết tôi làm được gì. Đây chỉ mở đầu cái màn chào hỏi nhẹ nhẹ cho cuộc gặp gỡ của chúng ta mà thôi. Vở kịch còn dài lắm đó." "Mày..." Một cú đẩy mạnh làm cho Bình ngã lăn ra đất. Cô ta nằm ra đó mà ăn dạ khóc lóc thảm thiết. Bà Lan ở ngoài cổng đi vô, nghe tiếng ai giống như Bình đang khóc ở trong nhà. Bà ta nhanh chạy vô, nhìn thấy Bình đang nằm ở trên sàn nhà, tay ôm má mà bà ta lo lắng ngồi xuống đỡ con lên. "Con sao vậy Bình? Có đau chỗ nào không?" Con Bình cái mặt méo mó, chỉ thẳng tay về phía Mận: "Nó đánh con, má coi mà đòi lại công bằng cho con đi." Nhìn năm ngón tay còn in hằn ở trên má của Bình, cơn phẫn nộ trong lòng bà Lan không thể kiềm chế được hơn. Bà ta hùng hổ lớn tiếng: "Có phải mày đánh con gái tao không?" "Phải thì sao? Ai cho mày đánh con tao? Mày chân ướt chân ráo giờ đây mà đã muốn lên mặt đúng không? Tao nhắc cho mày nhớ, tao vẫn còn sống sờ sờ ra đây thì mày đừng có hòng mà làm loạn cái nhà này." Mận nhìn bà Lan với cái cười khinh bỉ: "Bà phải sống chứ, sống thật lâu thật dai để mà còn trả nợ đời." Câu nhắc khéo của Mận làm bà ta có chút chột dạ. Trả nợ cái gì? Mày đừng có ở đây mà nói bậy bạ nghe không? Chuyện mày tự nhiên đánh con gái của tao nhất định tao không có bỏ qua đâu. Có chuyện gì mà ồn ào hết cả lên vậy hả? Nghe tiếng con Phước ở đằng sau, cả mẹ con bà Lan chạy nhanh đến chỗ của ông mà mét: "Ông coi con Mận đó, nó đánh con Bình đỏ hết cả mặt rồi đấy nè. Năm ngón tay còn rõ in trên mặt, tôi không có nói điều, ông nhìn mà coi." Để thêm dầu vào lửa, Bình nó xoay mặt về phía ông Phước. Cô ta còn không quên đệm thêm vài tiếng rên rỉ: "Đau quá, rát hết cả da mặt con rồi." Đúng là cái tát vừa rồi cũng mạnh, nên để lại dấu tích rõ ràng. Ông Phước nhìn thấy rõ mới quay sang hỏi Mận: "Có phải con đánh em Bình đúng không Mận?" Cô gật đầu mà không chối: "Dạ đúng." "Tại sao con lại đánh em? Bà biết chị em mới gặp mặt nhau còn chưa có hiểu nhau nhiều, có cái gì con dạy dỗ em nó từ từ." "Thì con đang dạy em như lời ba nói đó." Bà Lan tức mình lớn tiếng: "Mày, rõ ràng là má thấy con tát em mấy cái như nổ đầm đóm chứ dạy dỗ cái kiểu gì." "Má nói vậy là không có hiểu rồi. Thương thì cho roi cho giọt. Cũng tại con gái của má hỗn hào quá, nó nói chuyện với chị mà lại mày mày tao tao, để người khác nghe được thấy vậy đánh giá không có hay về em đó. Con chỉ là nhắc nhẹ em ấy rút kinh nghiệm lần sau, nếu má thấy sót thì thôi, tôi đây không có nhúng tay vào nữa. Người ta đánh giá con của má, chứ có đánh giá tôi đâu. Bà Lan cứng họng, không biết nói lại sao, đành nuốt cái cục tức này xuống, đứng liếc nhìn Mận như muốn nổ cả lửa. Ông Phước hắng giọng. Thôi thôi, chuyện này bỏ qua đi, con Bình đã về đây rồi thì ở lại ăn cơm cho đông đủ. Bây giờ còn tâm trí nào để mà ăn, Bình hậm hực cúi xuống xách cái túi. Con về luôn đây, nhìn cái mặt nó là nuốt không có trôi rồi. Mận lên tiếng chỉnh đốn lại ngay. Nó mà em nói đó là ai vậy Bình? Lời nhắc khéo của cô, ông Phước nghe thấy không có hài lòng với cách xưng hô của Bình, ông lên tiếng nhắc nhở. Bà nhắc con lần đầu cũng như lần cuối, xưng hô cho đúng mực, có ăn có học mà ăn nói với chị cái kiểu đó đó hả? Bình tức như muốn nhảy lên lưng ngựa, dò đầu bứt tóc. Ở lại chắc tôi điên quá. Cô ta dùng dằn xoay người đi ra ngoài cổng, bà Lan cũng dội đuổi theo. Bình à, chờ má với. Tiếng ông Phước vang lên. Bà coi mà dạy dỗ lại nó đi, riết rồi không xem ai ra cái gì cả. Ra tới cổng, bà Lan giữ con gái lại. Làm gì mà dội vậy con, chờ má với. Ở lại đây cho tôi tức chết hàng chi. Má coi con nhỏ đó đó, nó ngang nhiên đánh tôi trước mặt đám người hầu, tôi biết giấu mặt mũi đâu cho được chứ. Chuyện đâu còn có đó, chứ gì mà mày đã quan quản lên vậy. Vậy má kêu tôi phải làm sao, cười hay gì? Mà tự nhiên mày về làm gì vậy? Má là báo cho mày biết một tiếng thôi mà. Sốt ruột quá nên tôi về, coi sự tình ra làm sao thôi. Mà con Mận đúng là chị gái của tôi hả má? Ừ thì... Mà thôi, chuyện dài dòng lắm, con không có hiểu hết đâu. Má còn sống sợ sợ ở đây mà lo gì chứ. Cứ về nhà bên kia mà lo dung đắp tình cảm với chồng đi. Còn chuyện bên này đã có má lo. Còn chuyện mình đốt căn nhà, giết đứa bé đó, cô ta có biết chứ? Mọi chuyện đều sạch sẽ, chắc nó không có biết đâu. Mà hên sao hôm đó nó không có ở nhà cùng với đứa bé nên mới sống sót đó. Phải công nhận, số nó thoát chết mấy lần. Mà thôi, ở đây nói chuyện không có tiện đâu. Con cứ về nhà bên kia đi đã. Có gì má sẽ qua cho người báo. Thôi, con về đây. Má tính sao tính sự con nhỏ đó càng sớm càng tốt cho con. Yên tâm mà về đi. Dì Huệ bưng một thau nước vào trong phòng cho Mận ngâm chân. Con tự làm được mà, dì nghỉ ngơi đi. Chỉ là hành động nhỏ, cảnh cáo nhẹ cho sự láo tét của cô ta thôi mà dì. Dì Huệ hiện rõ sự lo lắng trong đôi mắt. Bà Lan là một con cáo già, dì lo. Dì à, con đâu có còn khờ khạo như trước đây nên dì đừng có lo. Nói gì thì nói, với cái bản tính lương thiện giống má con thì dì không có thể không lo. Hai mẹ con bà Lan nhất định sẽ nghĩ kế mà hãm hại con cho bằng được đó. Mận tay cầm bút chăm chú rèn chữ. Vậy thì ngồi chờ xem những con người đó là sắp diễn cái tuồng gì đây thôi. Tại nhà ông Lý, ông bà Lý nhận được lời mời đến dự bữa cơm thân mật của bên nhà ông bà thông gia. Nghe tin đâu đó, ông Phước đã tìm thấy con gái thất lạc, bấy lâu nay nên ai cũng lấy làm mừng thay cho ông. Trong mâm cơm, ông Lý lên tiếng với cậu Hai Thịnh. Còn sắp xếp công chuyện, mai cùng với Bình với ba má qua bên nhà ông thông gia tham dự bữa tiệc chúc mừng ông ấy tìm được đứa con gái bị thất lạc. Kể từ ngày xảy ra chuyện, không ai còn thấy nụ cười trên môi của cậu Hai Thịnh nhà này. Cậu sống như cái xác không hồn, nhiều lúc cậu tự hỏi tồn tại để làm cái gì. Không thấy cậu trả lời, ông Lý mới lớn tiếng. Mày có nghe ba nói cái gì không? Thịnh, suốt ngày cứ để tâm trí ở đâu đâu vậy? Bà Điệp lên tiếng bên con trai. Thôi mà ông, cũng phải cho con thời gian để nó quên đi chứ. Bà nói rồi đó, lo mà sắp xếp công chuyện đi. Con không có đi đâu. Mày không đi rồi mặt mũi tao giấu ở đâu? Bình lo sợ cậu Hai Thịnh sẽ gặp Mận, nên cô ta vội lên tiếng. Không có sao đâu ba, chồng con dạo này hơi mệt nên cứ để anh ấy ở nhà nghỉ ngơi, con nói lại với ba con một tiếng là được rồi mà. Không được, từ ngày cưới tới bây giờ, thằng Thịnh đã bước chân sang nhà con lần nào đâu. Tuy ba má con không có nói gì, nhưng ba cũng thấy khó chịu đó. Nhất định ngày mai hai đứa phải cùng nhau về nhà. Ba nói rồi đó. Bình trở về phòng, tay chân lóng ngóng đi qua đi lại. Cậu mà đi thật, thế nào cũng gặp con Mận, rồi chuyện gì sẽ xảy ra. Bao nhiêu rắc rối cứ ập tới. Cả đêm hôm đó, con Bình nó lo lắng thao thức, ngủ không yên. Sáng sớm, đám gia nô ở nhà ông Phước đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho bữa tiệc. Đã từ lâu rồi không thấy không khí trong nhà sôi nổi như bây giờ, nên ai cũng thấy vui. Dì Huệ bưng cái thau nước vào cho Mận rửa mặt. Trong bữa tiệc hôm nay có thể cũng có cậu Hai Thịnh đến đó con à. Tay Mận đang chải tóc nghe dì Huệ nói cũng khựng lại, nhưng rồi sau đó cô nhanh chóng tiếp tục làm như không có gì. Con đâu có ý định sẽ tránh cậu đâu, gặp thì cứ gặp thôi. Dì Huệ thở dài đi ra ngoài, không biết phải làm như thế nào mới tốt cho cô. Sự thay đổi đột ngột của Mận làm cho dì vừa thấy vui mà cũng thấy lo. Chỉ mong Mận đừng có để thù hận mà làm mờ đi lý trí. Mọi thứ chuẩn bị xong, ông Phước chỉ mời những người thân thiết đến chung vui nên cũng không có đông là bao nhiêu. Ông bà Lý cùng với cậu Hai Thịnh và Bình đang ở ngoài cổng đi vào. Ông Phước vui vẻ ra đón. Quý quá, cảm ơn ông bà đã dành ít thời gian sang đây chung vui cùng với tôi. Ông thông gia lại khách sáo nữa rồi, chuyện nên làm mà. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, mời ông vào trong nhà, đảm bảo ông bà sẽ bất ngờ cho mà coi. Chuyện gì vậy cả? Ông làm tôi tò mò quá đó ông xui à. Lát nữa ông sẽ biết ngay thôi mà, mời ông bà vô nhà đi. Mọi người đã tập trung đầy đủ. Bình ngồi bên cạnh cậu mà tim muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Bình nhìn sang phía bà Lan, bà ta biết con gái đang lo lắng cái điều gì. Bà Lan lắc đầu ra hiệu, ý nói cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Ông Phước đứng trước mặt mọi người lên tiếng. Cảm ơn mọi người đã bỏ ít thời gian để đến đây chung vui cùng với tôi. Sự thật tôi rất vui khi tìm được đứa con gái đã bị thất lạc bấy lâu nay. Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã tới chung vui. Những tràng vỗ tay chúc mừng làm căn nhà thêm tràn ngập niềm vui. Ông Phước quay sang nói với Gia Nô. Mau đi vào phòng gọi cô chú ra đây đi. Mận bước ra đứng trước mặt mọi người. Bộ quần áo nhung lụa cùng những trang sức ở trên người cô làm toát lên một vẻ đẹp mê người, làm ai cũng trầm trồ khen ngợi. Cậu Hai Thịnh vừa nhìn thấy Mận đã chết sững. Cả ông Lý và bà cả Điệp cũng vậy, không ai ngờ được con Mận khờ khạo lại chính là con gái lớn của ông Phước đây. Sau một hồi hoảng hồn, cậu mới tỉnh người định đứng dậy gọi cô, nhưng đã bị bà Điệp giật mạnh tay ngồi xuống. Bà ghé sát vào tai con nói nhỏ. Con bình tĩnh đi, ở đây có nhiều người, con đừng có làm bậy mà mất mặt ba con đó. Nhưng mà đó là Mận mà. Má biết sao không, nhưng chuyện gì cũng phải từ từ. Cậu ngồi xuống mà lòng nóng như lửa đốt, cảm giác này thực sự khó chịu. Nó như ở dưới ghế có hàng ngàn cây kim gai nó đâm vào mông, làm cho cậu đứng ngồi không yên. Chuyện này là như thế nào? Tại sao Mận lại trở thành con gái của ông Phước và là chị gái của Bình? Còn đứa con của cậu bây giờ đang ở đâu? Tại sao Mận lại bỏ đi mà không chờ cậu? Ngay bây giờ có hàng trăm câu hỏi mà cậu muốn hỏi Mận. Buổi tiệc tang, cậu thấy Mận đi ra ngoài sau thì cũng nhanh chóng đứng dậy đuổi theo. Cậu nhìn thấy cô phía trước thì gọi lớn. Mận ơi! Cô nghe nhưng làm lơ, tiếp tục bước đi. Cậu chạy theo giữ tay cô lại. Em có nghe cậu gọi không? Mận! Cô xoay người lại nhìn cậu, dung mạnh cánh tay ra, lùi lại về sau tạo ra một khoảng cách nhất định. Cậu nên giữ phép tắc và cẩn thận trong cách xưng hô. Cách cư xử khác thường của Mận làm cho cậu hơi khựng lại. Điệu bộ này không phải là Mận khù khờ mà cậu từng biết. Cậu giữ chặt đôi vai mỏng manh của cô mà tra hỏi. Em nói cái gì vậy? Mận, con của cậu đâu? Con của chúng ta đâu rồi? Một lần nữa, Mận đẩy mạnh người cậu ra xa, sửa lại quần áo cho chỉnh tề. Ở đây nhiều người yêu cầu cậu nghiêm túc. Cái kiểu điềm đạm làm như chưa từng xảy ra cái chuyện gì của Mận làm cho cậu như muốn phát điên. Ngay tại thời điểm này, cậu không thể nào bình tĩnh hơn. Mặc kệ nơi này là đâu, cậu vẫn phải hỏi rõ mọi chuyện. Cậu hỏi em một lần nữa, đứa bé ở đâu? Bàn tay của Mận run run khi cậu lại một lần nữa nhắc đến đứa bé. Cô quay mặt đi, hít lấy một hơi thật sâu để tự trấn tĩnh thân mình. Bàn tay cô siết chặt kìm nén cơn đau. Mận buông ra một câu nhẹ tin khiến cậu sững người. Nó chết rồi. Em gạt cậu, đúng không, Mận? Cậu nghe người ta nói có thấy một người ẵm đứa bé ra khỏi đám cháy đó. Con của chúng ta vẫn chưa có chết, đúng không em? Cho cậu nhìn con một lát thôi, Mận à. Mận quay người lại nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe từ bao giờ mà nói trong đau đớn. Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi đi, cậu có thấy gì không? Một sự đau đớn, căm phẫn, tột độ hiện rõ trong đôi mắt ngây thơ ngày nào của cô bé Mận. Những ai đã từng trải qua mới có thể hiểu được cái cơn đau đớn từng ngày trong người cô. Tia hy vọng cuối cùng trong lòng cậu cũng dục tắt. Cậu ôm đầu trong sự tuyệt vọng. Bao nhiêu dự định giờ đây đã vội tan tành thành mây khói. Cậu tự trách bản thân của mình vô dụng, đã không bảo vệ được hai mẹ con cổ, không bảo vệ được hạnh phúc trong tầm tay. Nhìn cô rưng rưng nước mắt, cậu thương lắm. Không có chịu nổi, cậu giang hai tay ôm chặt cô vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng. Cậu xin lỗi, mọi chuyện đều cho cậu mà ra. Về với cậu đi Mận à. Mận, mày buông chồng tao ra. Bình lù lù ở đâu đi tới, tách hai người ra. Ánh mắt của Bình nhìn Mận đầy nghiến. Cô ta không thể chịu nổi khi nhìn thấy cảnh ôm ấp vừa rồi mà dùng tay tát mạnh vào một bên má của Mận. Mận có hơi đau, cô đưa tay lên ôm má mà không nói hay hành động gì. Cậu Hai Thịnh nhìn cô thấy xót mới xoay mạnh người Bình lại mà đánh cô ta một bạt tay, buông ra cái lời cảnh cáo. Cô là người phụ nữ đầu tiên tôi đánh đó. Từ nay về sau, cô còn xen vào cái chuyện của tôi thì đừng có trách. Bình hoảng hồn với cái tát vừa rồi của cậu. Cô ta không nghĩ có ngày sẽ bị cậu cho một bạt tay vì con Mận nó đáng ghét. Không cam tâm, không có giữ thể diện cho ai cả. Bình một tay ôm mặt, một tay chỉ thẳng vào mặt của Mận mà hét toáng lên. Tôi tận mắt bắt được mình ôm ấp một người phụ nữ khác mà người đó lại là chị gái của tôi. Vậy mà mình vì cô ta mà đánh tôi. Mình thấy nó có ngực cười không? Mọi người mà biết thì tôi còn biết giấu mặt mũi ở đâu nữa. Mình nói đi. Không muốn cho mọi người biết thì cô im cái miệng của mình lại đi. Tôi không im. Tôi muốn la to lên cho mọi người biết được hai người vừa làm cái trò gì xấu hổ. Bà Lan nghe ồn ào ở bên này, nghe đâu có tiếng của Bình nên mới nhanh chân đi qua xem như thế nào. Chuyện gì mà ồn ào vậy mấy đứa? Nhà đang có khách đó. Bình đi đến nắm chặt cánh tay của bà Lan, mét. Má coi coi, xử giùm con đi. Vừa rồi con tận mắt thấy con Mận nó ôm khư khư chồng của con đó. Bà Lan không hỏi Mận mà quay sang hỏi cậu Hai Thịnh. Chuyện này là như thế nào? Con nói rõ đi con rể. Như má đã nghe thấy rồi đó, con không có gì để nói. Cậu nói vậy mà nghe được à? Cậu đã lấy con Bình, đã là người của gia đình mà lại đi ôm ấp chị vợ ngay trong nhà của ba má vợ của mình, như vậy mà coi được sao? Chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn mặt mũi nào cho hai nhà nữa chứ? Mọi chuyện là do con chủ động, không có liên quan đến cổ. Đến giờ phút này mà cậu còn đứng ra binh nó được thì cũng đâu biết hối lỗi là cái gì. Được rồi, chuyện này tôi sẽ nói lại với ba má cậu để xem ông bà bên đó giải quyết như thế nào. Lúc này Mận lên tiếng. Má Lan à, làm cái gì cũng phải suy nghĩ cho chu đáo nghe. Má làm mọi chuyện lớn lên rồi có giải quyết gì được hay không? Chỉ tổ cho Bình khó sống với cậu Hai Thịnh đây thôi. Mà cái em Bình nó thấy đó, chắc gì đã là sự thật đâu. Dù sao tôi cũng hậu hạ bên cậu Hai Thịnh đây một thời gian dài. Bây giờ chủ tớ gặp lại nhau, trong cái hoàn cảnh này thì vui mừng một chút cũng là chuyện bình thường thôi. Đúng không má Lan? Bà Lan đứng suy nghĩ, suy cho cùng thì cậu cũng không có yêu thương gì Bình. Nếu mà làm lớn chuyện này, có khi cậu lại làm liều mà đòi từ hôn. Hơn nữa, ở đây thì cậu thừa nhận, nhưng lỡ đứng trước mặt ông bà ở bên kia, cậu lại thay đổi mà chối cãi. Nói y như lời của Mận, thì hóa ra hai mẹ con bà Lan bị hố hay sao? Suy đi tính lại, dù sao hôm nay cũng là ngày vui của ông. Quan khách vẫn còn ở đây, nên cho chuyện này nó lắng xuống. Đợi chín mùi sẽ cho bùng nổ luôn một thể. Hôm nay là ngày vui của ông. Tôi không có muốn phá nó. Chuyện này tôi không có muốn phải lặp lại một lần hai, nên hai người coi làm sao đó thì làm đi. Nói rồi, bà Lan nắm lấy tay Bình kéo đi, nhưng cô ta thì cứ dùng dằn không có chịu nuốt cái cục tức xuống. Má để vậy mà đi hay sao? Tôi vừa bị đánh đó. Mày cứ hấp tấp như vậy là hư bột hư đường hết. Từ từ để đó má tính. Tôi đợi má tính thì mất chồng rồi. Tôi không thể chịu thua con nhỏ Mận đó được đâu. Rõ ràng là nó muốn quyến rũ cậu, muốn cướp lấy chồng của tôi mà. Mày làm như tao ngu lắm hay sao mà không có nhìn ra hả? Nhưng chuyện gì cũng phải từ từ. Con Mận bây giờ không phải là con Mận nó khờ khạo như trước đây mà mày nói đâu con à. Mày không có nghe thấy từng câu từng từ nó nói ra đều là rào trước đón sau hết hay sao? Cũng không phải là cái dạng dễ đối phó đâu con. Tôi không biết má làm sao đó thì làm đi. Nó mà làm quá lắm thì tôi sẽ bung ra hết. Ra sao đó thì ra. Mày thật là hồ đồ đó. Ngồi yên đó đi để má giải quyết. Kể từ ngày gặp lại Mận ở nhà ông Phước, cậu Hai Thịnh lơ đãng hết mọi thứ. Cả ngày cậu chỉ nghĩ cách làm sao mới có thể gặp được Mận, phải làm sao cô mới chịu ra gặp cậu. Không ít lần, cậu bỏ ngang công việc ở xưởng để đến nhà ông Phước để tìm gặp cô nói chuyện. Nhưng cậu chỉ đứng ở bên ngoài và cho người vào báo cô một tiếng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Mận vẫn cương quyết không có chịu ra gặp cậu. Bình nghe đám người làm nói lại, ngày nào cậu cũng đứng ở cổng để chờ gặp Mận. Máu điên trong người cô ta lại sôi lên sùng sục. Con Mận nó là cái gì mà cậu phải bỏ cả thể diện để rồi ngày nào cũng đứng chờ nó. Càng nghĩ lại càng tức mà không biết kiếm chỗ nào để xả cái cơn tức này. Bình quơ tay hất cả cái ấm trà xuống nhà, âm thanh đổ bể nghe đến giật mình. Chỉ có đập phá đồ đạc mới khiến cơn điên trong người của ta dịu bớt đi phần nào. Nhìn thấy bàn chân của cậu Hai Thịnh bước vô, Bình ném mạnh cái bình hoa ra ngoài sân, quay sang nhìn cậu với đôi mắt đỏ ngầu mà hét lớn lên. Mình còn biết đường về nữa hả? Tôi tưởng mình chết ở cái xó nào rồi chứ. Chết ở xó nào là sao? Nếu mà có chết thì chết trước cổng nhà của cô đó. Nhìn những thứ đồ dở ở dưới sàn nhà, cậu không có thèm nói gì, đi vào lấy một ít đồ rồi quay người đi ra. Bình giữ tay cậu lại. Mình định đi đâu nữa? Ở nhà cho tôi. Buông ra. Tôi không buông. Mình thử nghĩ đi. Từ ngày cưới tới bây giờ, mình ở nhà với tôi được bao nhiêu ngày? Tôi đã làm sai cái gì mà mình đối xử lạnh nhạt với tôi như vậy, hả? Đó là sự lựa chọn của cô. Đâu có ai ép. Bây giờ cô quán trách ai? Buông tay ra. Đừng ở đây tôi phải nổi nóng đó. Mình... Ánh mắt của cậu Hai Thịnh phần nào làm cho Bình khiếp sợ. Cô ta từ từ buông cánh tay cậu ra, đứng nhìn cậu ra khỏi nhà mà lòng đau đớn. Tối hôm nay cũng vậy, cậu đến tìm Mận nhưng không đứng ở trước cổng nữa mà viết một lá thư đưa cho Mận, hẹn cô ra một nơi để nói chuyện. Sợ cô không ra gặp nên cậu bồi thêm một câu cuối dòng: không gặp không về. Dì Huệ đưa bức thư cho cô, nói là cậu Hai Thịnh gửi. Cô mở ra đọc rồi đốt đi bức thư, đi đến giường nằm xuống thở dài. Con buồn ngủ rồi, tắt đèn đi dì. Dì cũng nghỉ sớm đi. Nhưng mà cậu Hai Thịnh... Cô cắt ngang lời của dì Huệ. Cậu muốn chờ thì cứ để cho cậu chờ. Cậu chờ chán thì tự đi về thôi. Ngoài trời đang mưa đó con à. Kệ đi, cậu lớn rồi tự biết lo cho mình. Dì tắt đèn cho con ngủ. Dì Huệ lắc đầu thở dài. Chuyện của Mận và cậu dì cũng không có tiện xen vô. Trời mưa lớn như vậy, không biết cậu Hai Thịnh có đứng chờ Mận ở trong mưa hay không. Suy nghĩ cho cùng cũng tội cho cậu. Cậu đứng trên cây cây cầu nhìn xa xăm, mưa tạt xối xả vào mặt cậu. Vậy mà cậu vẫn đứng trong cơn mưa chờ Mận tới. Một canh giờ trôi qua, cơn mưa vẫn không ngớt mà càng lúc càng lớn. Cậu nhìn về phía con đường làng nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Mận đi tới. Cậu vẫn kiên trì đứng vững dù trong người đang rất là lạnh, để coi ai cứng đầu hơn ai. Mận nằm trên giường, thao thức mãi vẫn không có ngủ được. Nghe tiếng mưa mỗi lúc một lớn, lòng cô cũng bồn chồn, không biết cậu về chưa hay vẫn còn ở đó chờ cô. Nhắm mắt, cố chìm vào giấc ngủ, nhưng sao mà khó quá. Cảm giác này thật sự nó khó chịu. Mận ngồi dậy, mở cửa đi ra gọi dì Huệ. Dì ơi! Không có ngủ được hả con? Phiền dì Che cái dù đi ra chỗ hẹn xem cậu đã về chưa giúp con nghe. Ừ, để dì đi coi như thế nào. Trời mưa dì đi cẩn thận đó. Được rồi. Không quá lâu, dì Huệ trở về phòng mặt lo lắng báo cho Mận biết. Cậu Hai Thịnh đúng thật là cố chấp mà. Trời mưa lớn như vậy, người cậu run cầm cập cả lên mà dì nói cái kiểu gì cũng không có chịu về. Con xem ra nói với cậu một tiếng đi, chứ như vậy thì bệnh đó. Mận biết ngay thế nào cậu cũng lầm lì mà đứng ở đó đợi. Nếu mà làm như không biết gì, Mận lại không nỡ, để nước mưa ngắm vào cậu lăn ra đó bệnh rồi lại khổ. Cô mặc thêm áo vào, rồi cầm lấy cái dù đi ra ngoài không quên căn dặn dì Huệ. Con ra ngoài một lát sẽ về ngay, dì ở phòng canh chừng giúp con nghe. Dì biết rồi, con cứ yên tâm mà đi đi. Mận cầm cái dù lén đi ra ngõ sau, nhìn trước ngó sau không có ai, Mận mới bước chân đi nhanh đến chỗ của cậu. Từ xa, nhìn thấy cậu đang ngồi co ro trên cầu mà cô thấy sốt. Ngâm nước mưa lâu như vậy sao mà chịu nổi. Mận nhanh chân chạy đứng trước mặt cậu che chắn. Cô tức đến mức phải nói lớn tiếng với cậu. Cậu lớn rồi mà chứ có phải còn con nít nữa đâu mà không biết tìm chỗ trú mưa chứ. Nghe cái giọng của cô, cậu ngẩng mặt lên nhìn. Cười nhẹ, môi cậu run run lên tiếng. Chắc cậu bị nhiễm cái tính khờ khạo của em nên không còn biết cái gì nữa. Cô lại nhớ cái khoảng thời gian trước đây ở bên cạnh cậu hầu hạ. Tuy cậu có hay la mắng, nhưng cậu cũng thật là tốt với Mận. Cô nhớ đến những cái gói bánh mà cậu hay mua cho cô ăn. Khoảng thời gian đó thật là vui. Mận cởi một lớp áo ngoài ra rồi ngồi xuống khoác lên người cậu. Cậu mặc vào cho đỡ lạnh đi. Giữa tôi và cậu không còn chuyện gì để nói với nhau nữa. Cậu về đi. Em không có gì để nói với cậu hay sao? Không. Nhưng cậu thì có rất nhiều điều muốn nói. Em ở lại với cậu một lát, chỉ một lát thôi. Ở bụi cây rậm đằng kia, người của Bình đã ngồi đây theo dõi cậu từ chiều. Nhìn thấy Mận đã xuất hiện, hắn ta nhanh chân chạy về báo cho Bình biết. Mày theo dõi cậu sao rồi? Dạ, cậu với con Mận đang hẹn hò trên cầu đó mợ. Bình nghe mà cười khẩy. Không uổng công tao cho người theo dõi. Để coi, lần này mày ăn nói sao với ba về cái việc nửa đêm nửa hôm hẹn hò với em trễ. Bình mặt hí hửng nói với người của mình. Mày cùng với tao về nhà, đưa ông tới đó coi tận mặt, đi nhanh. Nửa đêm nửa hôm, Bình về nhà lôi ung Phước ra đến cây cầu cho bằng được. Bà Lan còn đang mơ ngủ không biết có chuyện gì mà phải đi gấp như vậy. Bà ta lên tiếng hỏi cái giọng còn ngái ngủ. Đêm hôm khuya khoắt, con còn dẫn ông bà già này đi đâu nữa? Đi bắt tại trận con Mận đã hẹn hò với chồng con ở ngoài kia kìa. Lần này là bắt tại trận nên ba má phải đòi lại công bằng cho tôi đó. Bà Lan nhìn Bình nháy mắt rồi cũng thêm dầu vào lửa. Nếu đúng là như vậy thì con bé Mận này bậy bạ hết sức à. Chồng có em gái sao có thể ra tay dụ dỗ như vậy được? Ông Phước đứng nghe mà đau hết cả đầu. Thôi, im miệng hết lại đi. Chuyện chưa có rõ ràng như vậy thì cứ quăng quăng lên, không có ra tẩy tống gì hết. Ba không tin thì đi theo con. Ra tới nơi, trên cầu không có một bóng người. Bình đứng dụi mắt nhìn kỹ một lần nữa, nhưng vẫn không thấy một ai. Cô ta chạy nhanh lên cầu, đứng nhìn xuống dưới rồi nhìn xung quanh để tìm kiếm, nhưng vẫn là công cốc. Lúc này, ông Phước mới lên tiếng hỏi. Người đâu? Dạ, rõ ràng hồi nãy con Mận với chồng con đứng ở đây, chắc họ đi rồi. Hàm hồ, nửa đêm nửa hôm không cho ai ngủ. Mày bớt những cái chuyện không có giống ai này đi, thiệt tình à. Chưa bớt giận, ông Phước quay sang mắng luôn bà Lan. Còn bà nữa, lo mà dạy dỗ lại con cái cho nó đàng hoàng đi. Bà Lan bị mắng đây mới lầu bầu. Tôi có làm gì đâu mà mình lôi tôi vô. Đi về! Tiếng quát lớn của ông Phước làm ai cũng giật mình. Đám gia nô vội cầm đuốc đi trước dẫn đường ông. Hai mẹ con bà Lan đi sau to nhỏ. Sao mày làm cái chuyện gì không có ra hồn ra vía gì hết vậy Bình? Mày lấy sang cỏ má luôn rồi đây nè. Cũng tại cái thằng vô dụng này nè. Nó con Mận với cậu đang hẹn hò trên cầu nên con mới đưa ba đến để bắt tận tay đó chứ. Thằng Linh nghe nhắc đến tên của mình cũng vội thanh minh. Dạ, rõ ràng là con thấy hai người họ trên cầu nên vội vàng chạy về báo cho cô hay đó mà. Thôi thôi, dẹp mày đi. Rồi giờ người đâu? Làm ăn với mày có ngày chết cả đám à. Trở về nhà, Bình không có cam tâm chịu thua. Cô ta nhất định phải tìm được chỗ hở của Mận. Con đoán không sai, thì bây giờ này con Mận nó không có ở trong phòng đâu ba. Ông Phước liền chỉnh đốn ngay. Mận là chị gái của con gọi ai là con này con kia? Bà Lan lên tiếng binh vực. Kìa, Mận, con nó còn chưa có quen, cũng phải cho con nó thời gian chứ. Biết mình lỡ lời nên cũng dịu lại. Con sẽ chú ý hơn, bây giờ ba tới phòng coi chị như thế nào đi, chứ cũng nửa đêm nửa hôm rồi. Ông Phước nghe vậy cũng thấy không có yên tâm, nên cùng với Bình đi sang phòng Mận. Bình đưa tay gõ cửa rầm rầm. Mở cửa! Mở cửa ra! Ông Phước thấy khó chịu bởi cái tính hấp tấp của Bình. Mày nhẹ nhàng một chút có được không hả, Bình? Cứ làm như là trái nhà tới nơi rồi đó. Bình vội thu cánh tay lại, đứng sang một bên không có làm ồn, vì Huệ đi ra mở cửa. Dạ, khuya rồi ông bà vẫn chưa ngủ hả? Mận có ở trong phòng không? Dạ, cô chủ đang ngủ ở bên trong thưa ông, để tôi vào gọi cổ dậy. Tiếng Mận ở đằng sau dì Huệ. Có chuyện gì vậy dì? Ông bà sang tìm cô. Mận đi ra đứng trước mặt mọi người. Khuya rồi, không biết ba má sang tìm con có chuyện gì không? Ông Phước nhìn về phía Bình, câu có, rồi cũng nhanh giãn ra quay sang nói với Mận. À, nghe đám già nô nói có kẻ lạ đột nhập vào nhà, nên ba qua coi con như thế nào đó mà. Con ngủ nên không có biết gì hết, rồi bắt được kẻ lạ mặt chưa ba? Xong hết rồi, con yên tâm ngủ đi, ba về phòng đây. Dạ. Ông Phước tức giận quay người đi, Bình đi đến chất vấn cô. Rõ ràng là mày đi gặp chồng tao mới về, mày cũng lanh lắm đó con ranh à. Em ăn nói cho cẩn thận nghe, người khác nghe thấy lại đánh giá là cha mẹ không biết dạy con đó. Ở đây không có người, mày khỏi cần phải diễn kịch. Tao cảnh cáo mày lần cuối, còn dụ dỗ chồng tao một lần nữa thì đừng có trách à, nhớ đó. Mận cười nhẹ, vẫy tay nói với Bình. Nè, lại đây chị nói nhỏ cho nghe cái chuyện này, hay lắm. Bình tò mò cũng ghé sát tai vào. Chuyện gì? Chị thì không có thích dụ dỗ ai đâu, mà chỉ muốn cướp luôn, có được không? Mày! Thời gian còn dài, còn nhiều chuyện để mà tâm sự với nhau lắm, cô đừng có nôn nóng. Mày được lắm, tao không có chịu thua một đứa con quan như mày đâu, đợi đó đi. Mọi người đã tản ra hết, vì Huệ mới vội đóng cửa lại, ôm ngực mà hết hồn. Cũng may là con về kịp, nếu không thì lớn chuyện đó. Dì lo cái gì, nhờ sự khiêu khích của cô ta mà con vừa nảy ra một ý định mới đó. Con muốn làm cái gì vậy Mận? Từ từ rồi dì cũng sẽ biết ngay thôi. Mà con nói làm sao mà cậu Hai Thịnh chịu về vậy? Nhắc tới cậu, cô cũng có chút lo, không biết có bị nước mưa thấm vào người hay không. Con nói hoài cậu mới chịu về, cậu cứng đầu lắm. Tính cậu ngang bướng từ nhỏ, mà dì thấy cậu Hai Thịnh có vẻ thương con thật lòng. Mận thở dài đi đến giường nằm. Sau khi con làm xong những chuyện cần làm, sẽ xin vào chùa tu. Con suy nghĩ kỹ chưa? Còn cậu thì sao? Cậu sẽ có cuộc sống của cậu mà. Mấy ngày sau, bà Lan suy đi tính lại, nếu tình trạng này kéo dài thì sẽ không ổn. Không biết được Mận sẽ làm những cái chuyện gì kế tiếp theo. Cho nên bà ta quyết định chủ động hơn là ngồi đó chờ đợi. Trong bữa cơm, bà Lan nhìn sắc mặt của ông Phước hôm nay có vẻ vui hơn mọi ngày. Nhân cơ hội này, bà ta muốn đề cập đến chuyện gả chồng cho Mận. Bà Lan gắp một miếng thịt cho vào chén của chồng. Mình ăn nhiều cho có sức khỏe nghe. Bà lo mà ăn đi. À, mình à, à, em có chuyện này muốn bàn với mình. Chuyện gì? Con Bình là em, mà nay cũng đã lấy chồng. Em nghĩ cũng đến lúc gả chồng cho con Mận. Con bé cũng không còn nhỏ nhắn gì nữa. Để qua cái tuổi đẹp nhất thì lại uổng phí đi. Mình thấy làm sao? Mận đang ăn thì cười khinh. Dù ý của bà ta làm sao cô không hiểu chứ. Muốn dùng cách này để tống cổ cô ra khỏi đây sao? Bà ta đã mở lời trước thì cô cứ vậy mà tiến tới luôn. Mận vẫn ngồi ăn cơm bình thường để xem bà ta nói cái gì tiếp theo. Ông Phước suy nghĩ một lát cũng lên tiếng. Cũng phải hỏi ý con Mận nó như thế nào, nó mà đã muốn lấy chồng thì hãy tính tiếp. Nghe ý chồng cũng muốn cho Mận yên bề gia thất, bà Lan cứ cái đà đó mà hỏi cô. Ba con cũng muốn con yên bề gia thất, con đàn cháu đóng, còn ý của con thì sao Mận? Mận nhẹ nhàng bỏ đũa xuống bàn, lấy khăn lau miệng, nhìn bà Lan cười nhẹ. Bà má nói sao thì con nghe vậy. Bà Lan mừng thầm trong bụng. Vậy thì tốt quá rồi, má có mối này cũng ngon lắm, môn đăng hộ đối với nhà mình, đảm bảo con sẽ ưng cái bụng cho mà coi. Cảm ơn tấm lòng nhân hậu của má, nhưng mà... Hàng lông mày của bà Lan nhíu chặt lại, chờ cái vế sau của Mận. Nhưng mà sao con? Nhưng mà ở trong lòng con đã có người để thương rồi má. Không sao, không sao. Con thương ai thì cứ nói với ba má để còn tính chuyện sau này. Cậu ta là con cái nhà ai? Người này nhà mình đều biết cả đó, má Lan. Hóa ra là người quen à. Vậy cậu ta là ai, gia thế như thế nào? Là cậu Hai Thịnh, con cả của nhà ông Lý. Chắc má không còn xa lạ gì, đúng không? Đôi đũa trên tay bà Lan rớt xuống đất kêu lẻn kẻn, mặt của bà ta nhanh chóng đanh lại. Chuyện này con đừng có đem ra đùa ngang Mận. Má hỏi thiệt thì con trả lời thiệt, má lại không tin. Mày! Bà Lan nuốt cục tức xuống cổ họng rồi cố giữ bình tĩnh. Con thừa biết cậu Hai Thịnh là chồng của con Bình, em gái của con. Vậy mà con mở miệng ra nói như vậy thì thử nghĩ người ta sẽ đánh giá như thế nào. Bà Lan không cho cô nói tiếp tục, quay sang than thở với ông Phước. Đó, ông nghe chưa? Không phải là tôi ích kỷ, mà hai chị em lấy chung một chồng thì nó cũng kỳ kỳ, có hay ho gì đâu. Ông coi mà giải quyết đi. Lần này, Mận nhìn thẳng vào mắt của bà Lan. Có kỳ hay không, chính má Lan là người hiểu rõ nhất mà, không phải sao má? Bà ta nghe mà chột dạ, ấp úng. Hiểu, hiểu cái gì? Má không hiểu gì hết, nhưng mà chuyện hai chị em chung chồng sao mà có thể chứ? Ông Phước lúc này mới lên tiếng. Trong cái chuyện này, bà thấy má Lan còn nói cũng có lý đó. Trai trong làng đâu thiếu, con có thể chọn lựa thoải mái mà. Mận trở về cái mặt nghiêm túc trả lời dứt khoát. Ngày mai ba qua nhà ông Lý nói chuyện đi. Nếu như cậu Hai Thịnh mà không có đồng ý thì con sẽ không bao giờ nhắc tới cái chuyện này nữa. Ba má đặt đâu thì con sẽ ngồi đó. Nhưng mà cái chuyện này bà thấy hơi khó nói. Thì con cũng đã nói rồi, nếu cậu lắc đầu thì mọi chuyện kết thúc. Đâu lại vào đó thôi. Lần này ba không có đi thì con sẽ không có lấy bất kỳ ai. Con cần một đáp án từ phía cậu Hai Thịnh. Thôi được rồi, sẽ theo ý của con, nhưng chỉ một lần duy nhất này thôi đó. Con chỉ cần một lần là đủ rồi. Bà Lan trở về phòng, lo lắng đi qua đi lại, vì nghĩ đến câu nói vừa rồi của Mận, bà ta quay sang nói với người hầu thân cận. Tôi cảm giác như con Mận nó cũng biết chuyện con Bình không phải là con ruột của ông Phước hay sao đó bà. Vừa rồi nó nói mà nó nhìn tôi như muốn ám chỉ cái điều gì đó. Có khả năng cô ta đã nghe bà Huệ, người hầu năm xưa của bà Cả Hương kể lại rồi đó. Thiệt là chết à, thiệt tình. Cái chuyện này nhiều người biết, tôi e rằng sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Tôi lo quá. Tuy bây giờ họ không có bằng chứng gì, nhưng trước sau gì cũng cho người điều tra. Chúng ta phải chắn đầu rào trước, mọi thứ thì mới an toàn được. Bà nói chí phải à, ngay từ bây giờ bà mau lên kế hoạch đối phó đi. Còn con Bình ở bên kia nữa, con Mận nó muốn lấy cậu, đều muốn nhắm vào con Bình đó. Mà tính con Bình hấp tấp, không có suy nghĩ trước sau, tôi sợ nó gặp nguy hiểm. Coi chừng tôi đã coi thường con Mận quá rồi đó. Tôi sẽ báo cho cô chủ biết để đề phòng. Theo như bàn bạc, qua ngày hôm sau, Mận cùng với ông Phước và bà Lan đã có mặt tại nhà của ông Lý. Có cả cậu ngồi ở đó. Mãi ông Phước mới mở lời vì cái chuyện này thật sự khó nói. Sau khi nghe xong, cả ông Lý và bà Cả Điệp đều trố mắt ngạc nhiên. Tôi có nghe lầm không đây? Dạ, không có lầm đâu. Biết chuyện này là khó cho ông bà, nhưng tôi vẫn muốn nghe ý kiến của cậu Hai Thịnh. Chỉ cần một câu trả lời của cậu mà thôi. Ông Phước tiếp tục quay sang nhìn cậu. ý của cậu sao thì cũng nên cho con Mận nhà tôi một câu trả lời. Từ đầu đến cuối, cậu ngồi nhìn vào sâu đôi mắt của Mận. Cậu không thể đoán được đôi mắt đó đang nghĩ cái gì. Ngược lại, thì Mận lại nhìn đi nơi khác để tránh ánh nhìn của cậu. Tiếng của ông Phước một lần nữa hối thúc cậu. Mọi người đang chờ câu trả lời của cậu đó. Cậu nhìn thẳng Mận trả lời. Con sẽ lấy em Mận. Lời tuyên bố của cậu làm cả nhà sững sờ, những ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Bà cả Điệp vẻ mặt khó xử, ghé sát vào tai của cậu, nói nhỏ. Chuyện này không có thể đem ra đùa được đâu, con suy nghĩ cho thật kỹ đi, có chắc là con muốn lấy con Mận không? Ánh mắt cậu nhìn Mận thật sự khó hiểu, nhắc lại một lần nữa. Con chắc chắn lấy Mận làm vợ, ba má chọn ngày lành tháng tốt sang đón dâu, càng sớm càng tốt. Trước khi đến đây, Mận đã đoán được câu trả lời từ cậu nên không có gì ngạc nhiên. Nhưng riêng ông Phước thì khá bị sốc khi cậu lại đồng ý nhanh chóng. Một lời nói ra không thể rút lại nên ông Phước đành phải thuận theo, mặc dù không có hài lòng về việc hai chị em chung một chồng. Bình ngồi nãy giờ nghe không bỏ sót cái chữ nào. Ánh mắt của cậu nhìn Mận làm cô ta chỉ muốn đứng dậy bóp chặt cổ con Mận cho đến chết mà thôi. Bây giờ cậu lại tuyên bố sẽ lấy Mận, không khỏi làm cho cô ta đến nỗi khỏi. Bây giờ cậu lại tuyên bố sẽ lấy Mận, không khỏi làm cho cô ta nổi điên. Con Bình nó bất ngờ đứng dậy, đưa cái nhìn sắc bén như dao về phía Mận, tức giận mà nó nói lớn. Con không có đồng ý chuyện này, không bao giờ. Bà Lan nhìn thấy con gái bị kích động, sợ sẽ ăn nói lung tung không có đúng mực, nên bà ta liên tục nháy mắt, kêu Bình ngồi xuống. Nhưng cơn tức đã lên tới đỉnh điểm, mọi lời nói cô ta đều bỏ ra ngoài tai. Ông Phước sợ mất mặt trước ông bà Lý vì Bình đã có tiếng to trước mặt mọi người. Ông lên tiếng răn dạy Bình. Không biết phép tắc gì hết, mau ngồi xuống đó đi. Nhưng con... Ngồi xuống. Từ khi cưới tới bây giờ, Bình vẫn chưa có tin vui gì. Việc sinh con để nối dõi không chỉ có mình ông Lý mong đợi mà bà Điệp cũng nôn nóng. Cậu cũng đã lớn tuổi để lâu e rằng việc sinh nở gặp khó khăn. Con cái sinh ra không có được khỏe mạnh. Mận đã sinh cho cậu một cu cậu, nhưng không may đứa bé đã không còn trong vụ cháy. Cả ông và bà đều tiếc nuối. Thôi thì cậu lấy Mận, người mà cậu thích. Bà Điệp chỉ mong sớm có tin vui một lần nữa. Nhìn Bình đang làm lớn chuyện, bà cả Điệp cũng phải lên tiếng. Việc cậu có năm thê bảy thiếp thì cũng là chuyện bình thường. Má không có biết con học ở đâu, ở Tây hay ở đâu, từng tiếng như thế nào, nhưng đã ở đây thì phải theo phép tắc ở đây. Hơn nữa, cưới đã được một thời gian mà con vẫn chưa có tin vui gì. Lòng má đây cũng rất lo. Cậu là con trai duy nhất nhà này, nên việc có một đứa con trai nổi dõi. Nên việc có một đứa con trai nối dõi tông đường, đó là điều bắt buộc. Con chưa làm tròn bổn phận, thì cũng nên im lặng mà đồng ý cho cậu cưới thêm vợ mới. Đang trong cơn tức, Bình không có tự chủ được mà buộc miệng nói. Không phải là con không biết đẻ, mà do chồng con không đụng vào người con, má phải hiểu cho con chứ. Bà Lan ngồi mà nóng hết cả mặt lên. Ai đời cái chuyện xấu hổ mất mặt như vậy mà Bình có thể nói quạch tẹt ra như vậy. Biết giấu mặt vào đâu được. Bà ta liên tục đạp vào chân của Bình, nhưng cô ta vẫn cố chấp không có chịu thua. Bà Điệp càng ngày càng ngán ngẩm cái sự cố chấp và không có hiểu chuyện của Bình. Bà có chút thất vọng. Đó là do con yếu kém không biết lấy lòng chồng của mình. Sao lại đem cái chuyện đó ra làm lý do? Việc sinh con đẻ cái bây giờ là quan trọng hơn. Nếu như con đã không có làm được thì đừng có ý kiến gì. Nhà này chưa đến lượt con lên tiếng đâu. Má! Ông Phước nhìn thấy tình hình căng thẳng. Ông biết Bình học ở phương Tây, ảnh hưởng nhiều những tiến bộ ở bên đó, nên việc cậu lấy thêm vợ đó là điều Bình cho là không được. Để kết thúc cái chuyện này trong êm ấm, ông Phước đành cứng rỏi đáp. Ông bà Lý đây nói chí phải, chuyện này nên dừng ở đây cho nó êm đẹp đi. Ông bà cứ chọn ngày lành tháng tốt mà tiến hành hôn lễ. Nếu ông đã nói như vậy thì được rồi, được ngày thì chúng tôi sẽ báo lại cho ông bà biết. Quyết định vậy đi, tôi còn công việc, xin phép ông bà tôi dìa. Để tôi tiễn ông bà một đoạn. Bình tức tối hậm hực đi về phòng. Mận nhìn theo cười nhẹ, mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu. Nghe tin anh hai cưới thêm vợ, mà người đó lại là Mận. Còn Thúy nó đang ở trên tỉnh chơi cùng với bạn bè, cũng nhanh thu xếp hành lý chạy về. Bước vào, miệng Thúy đã lanh lảnh. Con Đào, con Liễu đâu hết rồi? Lên đây ta hỏi. Dạ, cô Thúy mới về. Ông bà đi đâu hết trơn rồi? Dạ, ông đi công chuyện, còn bà cùng với chị Đào đi chợ sắm đồ chuẩn bị cho cậu cưới vợ. Thưa cô, Đào nghe nói cậu cưới con Mận đúng không? Dạ, đúng rồi đó thưa cô. Nó là cái hạng gì mà muốn bước chân vào cái nhà này? Mợ Bình đi đâu rồi? Dạ, mợ ở ngoài vườn đó cô. Thúy mặt khó chịu đi ra ngoài vườn. Thấy Bình vẻ mặt ủ rũ ngồi ăn trái cây, Thúy đi tới ngồi xuống. Giờ này mà chỉ còn ngồi đây ăn trái cây được nữa hả? Vậy bây giờ cô nói tôi phải làm sao? Ba má cũng đã quyết rồi. Chuyện là như thế nào? Chị kể tôi nghe coi thử coi. Tôi mới đi một thời gian mà cái nhà này nó loạn hết cả lên rồi đó. Bình ngồi kể lại mọi chuyện, Thúy nghe cũng phải há hốc miệng. Quá trời quá, chị nói con Mận là chị em cùng cha khác mẹ với chị hả? Ừ. Có nghĩ tôi cũng không có nghĩ ra được cái chuyện đó đó. Tính ra cô ta cũng là tiểu thư đài cát chứ không có thua kém ai à nghen. Bình khó chịu ra mặt. Vậy bây giờ cô đang khen nó hay gì? Chị đang buồn thúi ruột mà cô còn nói vậy nữa. Thì tôi nói vậy thôi, chứ có ý gì đâu. Chuyện này có vẻ căng à nghen. Hai ông bà mà chọn ngày lành tháng tốt thì chị cũng phải chịu thôi chứ làm sao giờ. Mà đàn ông năm thê bảy thiếp là cái chuyện bình thường. Huống hồ gì, anh hai tôi là con trai một nhà này đó nghen. Bình vẫn chưa có tin vui, nên bà Điệp không có còn thương cô ta như trước nữa. Cậu cũng không có yêu thương gì Bình. Ở trong căn nhà này, mỗi Thúy là đứng về phía cô ta, nên nhân cơ hội này phải lấy lòng em chồng, thì may ra những ngày tháng sau này còn có người chung hội chung thuyền. Bình làm ra vẻ mặt đáng thương, nắm bàn tay của Thúy mà tâm sự. Ở nhà này, chỉ có mỗi mình em là chị có thể bầu bạn mà thôi. Nhìn vậy thôi, chứ chị cô đơn lắm. Trước đây chị đi học ở phương Tây có nhiều cái hay mà đẹp lắm. Vô phòng, chị cho coi, thích cái nào thì cứ lấy cái đó, đừng có ngại. Hứ? Thiệt hả chị? Chị em với nhau, chị có tiếc gì với cô đâu. Vô phòng đi chị lấy cho mà coi. Lễ cưới của cậu và Mận diễn ra nhanh chóng và đơn giản. Cô muốn nhanh gọn nhất có thể tránh trườm trà. Cả ngày hôm đó, Bình ở trong phòng hết đập cái này rồi đập cái kia. Cô ta tức điên người không làm gì được. Khi nghe những âm thanh ồn ào bàn tán ở ngoài kia, quả bí bách, Bình đi xuống bếp thì nghe được mấy đám gia nô to nhỏ với nhau. Không ngờ con bé Mận cũng được sinh ra trong gia đình danh giá đó ha. Bây giờ lại được cậu cưới dìa nữa. Làm mợ nhà này thì sung sướng còn gì bằng. Đúng là ở hiền gặp lành mà, có đâu như mợ Bình suốt ngày chỉ biết leo lên đầu lên cổ người ta mà ngồi à. Tụi mày vừa nói ai đó hả? Nói cái gì? Tiếng hét của Bình làm đám gia nô giật mình mà chạy đi làm việc. Mỗi đứa tỏ ra một nẻo, mặc kệ cho Bình đứng đó dẫm chân mà chửi bới. Tụi mày liệu hồn với tao à? Cái thứ bận hèn như tụi mày cả đời chứ lau chân cho tao thôi. Hôn lễ xong xuôi, mọi người cũng đã thấm mệt, ai về phòng nấy. Dì Huệ đưa Mận về phòng cởi bỏ trang phục, tắm rửa sạch sẽ, bụi bẩn cả ngày hôm nay. Nước dì đã pha sẵn, con đi tắm cho người thoải mái đi. Dạ. Khi cô vừa cởi lớp áo ngoài, thì ở đâu cậu đẩy cửa lù lù đi vô, làm cho Mận giật mình kéo dội cái áo lên. Cô có hơi đỏ mặt quay lưng lại. Cậu vào sao không gõ cửa? Cậu ra hiệu cho dì Huệ ra ngoài, cửa vừa mới đóng lại, cậu tiến đến cầm lấy tay của Mận. Hôm nay em có mệt không? Cô rút tay ra khỏi bàn tay của cậu, lùi lại mấy bước. Tôi còn chưa có tắm, mùi nặng lắm, cậu về phòng đi. Gương mặt lạnh lùng của Mận không còn ngây ngô như ngày nào, làm cho cậu có chút hụt hẫng. Tối cậu sẽ ngủ ở đây với em. Bây giờ chỉ là mới xế chiều, chưa phải là tối. Cậu ra ngoài cho tôi còn tắm. Cậu cũng chưa có tắm, hay là cậu với em tắm chung? Nhìn thấy cậu tiến tới, Mận lại vội thụt lùi về phía sau. Cậu đừng có tiến tới nữa, phần ai người đó tắm, lớn rồi chứ còn nhỏ nhắn gì đâu mà tắm chung. Nhưng bây giờ cậu với em đã là vợ chồng rồi, tắm chung thì đã làm sao chứ? Tóm lại là không có được, cậu mau ra ngoài đi. Vậy cậu đợi em ở bên ngoài nghe. Cậu làm gì thì làm, đi đợi tôi làm gì? Phải đợi chứ, vì chúng ta còn rất nhiều chuyện để làm. Câu nói đơn giản của cậu làm Mận lại nghĩ đâu đâu đó. Nhớ lại cái chuyện trước đây, cô thấy mình thiệt là khờ. Để cậu dụ tới 2 lần cùng với cậu làm cái chuyện đó, nghĩ lại thôi cũng đủ phải đỏ mặt rồi. Nhìn thấy Mận ho đến đỏ cả mặt, cậu lo lắng đến sờ tay lên trán cô. Em cảm hả Mận? Tôi không có bị gì hết, cậu về phòng đi. Nhưng mà... Mận mệt với sự cứng đầu của cậu. Cô đẩy mạnh người cậu ra bên ngoài. Cậu về phòng đi cho tôi nhờ, đi đi. Cậu Hai Thịnh rời đi với vẻ mặt tiếc nuối. Còn chưa kịp nói gì, Mận đã đuổi cậu ra khỏi phòng. Cậu nghĩ mãi, nhưng không hiểu tại sao Mận lại cứ thờ ơ với cậu như vậy. Không phải trước đây Mận quấn cậu lắm hay sao? Trong bữa cơm chiều, mọi người đã tập trung đông đủ. Mận ngày đầu tiên về làm dâu nên làm gì cũng phải khéo léo, tránh người khác phải soi mói, nhất là cô Thúy, cô em chồng mà trước giờ vẫn hay cay nghiệt với cô. Nhìn thấy bà cả Điệp đi tới, Mận đứng dậy kéo ghế cho bà. Dạ, má cẩn thận. Bà Điệp nhìn Mận gật đầu hài lòng. Má tự làm được rồi, con ngồi đi. Bà Điệp nhìn quanh bàn một lượt, vẫn chưa thấy Bình ngồi cho trong bàn, bà mới lên tiếng gọi Gia Nô. Chứ mở Bình làm gì mà giờ này vẫn chưa ra ngồi ăn? Dạ, con có gọi rồi, mở nói là ra liền đó bà. Bà Điệp thở dài lên tiếng. Ai, càng ngày càng không có biết phép tắc gì hết, mau gọi mở ra đi. Tiếng của bà Điệp vừa dứt, Bình cũng lù lù đi đến kéo ghế ngồi xuống. Bà Điệp vẻ mặt khó chịu, đặt mạnh đũa xuống bàn lớn tiếng. Đứng dậy! Tiếng quát của bà Điệp làm cả nhà giật mình. Bình không biết nói ai nên cô ta nhìn quanh. Thúy ngồi bên cạnh khều tay Bình nói nhỏ. Má nói chị đó, còn mau đứng lên ngồi đó nhìn gì? Bình giật mình rồi đứng dậy cúi mặt. Dạ má. Phép tắc cô để đâu mà tôi ngồi lù lù ở đây, cô không có một cái đầu cúi chào hả? Dạ con xin lỗi má, lần sau con sẽ chú ý hơn. Còn lần sau thì cố mà chịu phạt, nhớ chưa? Dạ, con nhớ rồi má. Ngồi xuống ăn cơm đi. Bình ngồi xuống, gương mặt hậm hực. Bây giờ mà còn ăn uống cái gì được nữa chứ? Cục tức đó nghẹn ở cổ họng đây nè. Quay sang nhìn thấy cậu cứ liên tục gắp thức ăn vào chén cho Mận. Cục tức ở trong người cô ta muốn chèn luôn cả dây thần kinh. Không thể tiếp tục ngồi nhìn mấy cái cảnh này. Bình đứng dậy xin phép. Dạ, con no rồi chưa có đói, xin phép má con về phòng. Lúc này, Mận mới nhìn về chén cơm còn y nguyên trước mặt của Bình lên tiếng. Chị có ăn gì đâu mà no, ăn nhiều thì mới có sức khỏe xin cháo cho ông bà chứ. Một cái lườm sắc như dao về phía của Mận, Bình định lên tiếng thì bà Điệp cũng lên tiếng chen vô. Cứ thích giữ dáng mà không dám ăn, tới lúc đổ bệnh ra rồi lại ngồi đó than với trách. Dạ, con no thiệt mà má. Hồi nào đói con ăn thêm, xin phép má con về phòng. Bà Điệp nhìn theo cái bóng dáng sau lưng của Bình mà lắc đầu. Dáng dấp mảnh khảnh như vậy thì làm sao mà sinh con cho được chứ? Đẹp đâu không thấy. Thúy ngồi nãy giờ nhìn Mận mà khó chịu. Cô ta cho một miếng thịt vào miệng, nói bâng quơ. Ai hơn ai còn chưa có biết đâu à. Còn nói vậy hả Thúy? Ừ, con nói vậy thôi, con no rồi, cả nhà cứ ngồi ăn cơm đi. Thúy nó đứng trước phòng Bình gõ cửa. Em vào được không? Cô Thúy vào đi. Chị có thấy vẻ mặt đắc chí của con Mận lúc đó không? Chị có bị mù đâu mà không thấy, tức muốn chết chịu không nổi đây nè. Vậy chị chịu thua nó dễ như vậy sao? Thua là thua sao được chứ, chỉ là chưa có nghĩ ra cách để trị nó thôi. Thúy cầm cái bánh lên cắn một miếng rung đùi. Vậy chị có cần gia sư tư vấn cho hay không? Nghe Thúy nói như vậy là có cách. Bình kéo sát ghế lại lấy lòng cô em chồng. Cô Thúy có cách gì hay chỉ cho chị với. Cô thích cái thứ gì trong phòng này chị cho hết. Là chị nói nghe chứ tôi không có xin à. Rồi rồi là chị tự nguyện cho cô mà. Cô Thúy giúp chị lần này nghe, thiệt đó. Cũng dễ thôi, còn vài ngày nữa là đến đám rồi, lúc đó tôi sẽ chỉ cách cho chị, yên tâm. Vậy thì tốt quá, chị cảm ơn cô trước đó. Ơn nghĩa cái gì, tôi lấy hết mấy cái thứ trên bàn đó nghe. Cô thích cái gì thì cứ lấy đi, hết chị lại nhờ bạn đem về nữa cho cô. Thúy ôm cả mớ đồ trong tay, cười hài lòng. Tôi thích rồi đó nghe. Mận ngồi trong phòng tập vẽ tranh, Dì Huệ bưng trà vô. Con tranh thủ đi ngủ sớm đi, đừng có thức khuya quá. Dạ, con biết rồi dì, mà chuyện của bà Lan dì tìm hiểu tới đâu rồi, được cái gì không? Dì đã về đến tận quê của bà ta, nhưng mọi tin tức đều được giữ kín, không có ai biết được về quá khứ của bà Lan. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra thôi, con không tin là bà không có chút gì sơ hở. Dì cứ cho người tiếp tục để ý bà ta nghe. Bây giờ con đã là mợ của nhà này, Bình và bà Lan chắc chắn sẽ không có để yên đâu, con phải thật sự đề phòng đó. Dì đừng có lo, cứ để cho họ làm đạo diễn đi, mình chỉ việc đu theo thôi. Còn nói vậy, dì cũng đỡ lo đó nghe. Dì đi ngủ cho khỏe đi, con tự lo được mà. Ừ, dì Huệ ra khỏi phòng, đóng cửa cẩn thận, rồi mới rời đi. Mận vẫn chăm chú vào bức vẽ của mình trên bàn. Cánh cửa mở ra một lần nữa, cô tưởng dì Huệ quay lại nên lên tiếng. Dì quên cái gì hả? Em đang vẽ cái gì đó, Mận. Nghe tiếng cậu Hai Thịnh, Mận ngẩng mặt lên thấy cậu bước vào thì vội giấu bức vẽ ra sau lưng. Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, vào phòng thì cũng phải gõ cửa một tiếng chứ, cứ lù lù đi vào như vậy làm giật hết mình à. Cậu không có thèm quan tâm đến vẻ mặt đang khó chịu của Mận, tiếp tục đến chỗ bàn, cậu nghiêng đầu nhìn ra sau lưng Mận. Em đang giấu cái gì đằng sau vậy? Có gì đâu, mà cậu qua đây làm gì? Lời Mận vừa dứt, cậu đã vội chụp lấy bức vẽ trên tay Mận, nhìn những hình thù ở trên giấy, cậu không có nhịn được cười. Mận ngại đỏ hết cả mặt khi cậu cứ đứng cười như vậy. Cô đi đến kiển chân lên, giật lấy cái bức vẽ trên tay cậu, nhưng cậu lại giơ nó lên cao, làm cho cô không có thể nào dối tới được. Mận nhảy lên chụp, miệng không ngừng nói. Cậu trả lại đây cho Mận đi, trả lại đây. Cậu sợ Mận té bật ngửa nên vòng tay ra sau lưng cô phòng hờ. Cậu còn giơ bức vẽ lên cao trước mặt Mận mà trêu chọc. Em vẽ cái gì vậy? Cậu nhìn hoài mà vẫn không có hình dung ra được. Vẽ cái gì kệ em, cậu không có đủ trình độ để hiểu đâu. Mau trả lại đây đi. Phải nói rõ là vẽ cái gì thì cậu mới trả. Sao cậu vô duyên vậy? Người ta vẽ gì thì có liên quan gì tới cậu đâu nè. Không nói thì cậu xé đó nghe. Về cậu xé đi, không cần nữa. Mận tức mình đi đến bàn ngồi xuống. Cậu vẫn cứ thích chọc ghẹo Mận. Đặt cái bức vẽ xuống bàn, giả vờ hỏi. Vậy con này là con dịch à? Mận nhìn vào cái chỗ ngón tay cậu chỉ mà tức mình. Con mắt nào của cậu nhìn ra con dịch, con cò đó. Cậu cố nhịn cười, hắng giọng. Thì ra là con cò à? Vậy con này là con gì? Là cái gì đây? Nhìn giống cái bãi cỏ hoang quá ta. Gì mà bãi cỏ hoang chứ? Mận kéo cái bức vẽ về phía mình mà chỉ chỏ. Cái này là đồng ruộng. Cậu nhìn cái kiểu gì mà ra bãi cỏ hoang vậy? Còn cái này là người bù nhìn để đuổi mấy con chim đi đó. Còn cái này là núi. Đó, cậu thấy chưa? Rõ ràng như vậy mà cậu nhìn không ra nữa. Không thấy cậu nói gì, Mận ngẩng mặt lên, nhìn thấy cậu đang cười nhìn cô. Cũng đã lâu rồi, cô chưa nhìn thấy cậu cười tươi như thế này. Lòng Mận lại có gì đó bồi hồi, thổn thức. Cô vội quay mặt đi, tránh ánh nhìn của cậu. Nhưng cậu vẫn cứ đứng nhìn mãi, mà làm cho Mận cảm thấy lúng túng. Cô vừa nhõm người dậy, thì bàn tay của cậu đã giữ cô lại. Cậu ngồi xuống trước mặt của Mận, cầm chặt hai bàn tay cô. Đã lâu rồi cậu không có nghe được em gọi một tiếng cậu ơi. Phải, trước đây Mận một tiếng cậu ơi, hai tiếng cũng cậu ơi. Còn bây giờ thì... Chuyện trước đây cậu đừng có nhắc tới làm gì nữa. Tại sao vậy, Mận? Tại sao em lại thờ ơ với cậu? Có phải vì cậu vô dụng không có bảo vệ được cho hai mẹ con của em nên trách cậu phải không? Cô thì trách cậu cái gì chứ? Có trách thì trách những con người toan tính, tàn nhẫn đến mức một đứa bé sơ sinh cũng không có bỏ qua. Càng nghĩ, sự căm phẫn trong người Mận tăng lên gấp bội. Cô phải đòi lại công bằng cho đứa con bé bỏng và cả cái chết tức tưởi của má cô. Mận gạt tay cậu ra, đứng dậy. Cũng đã khuya rồi, cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Cậu ngủ ở đây. Cậu về phòng ngủ cho thoải mái. Ở đây vui hơn. Ở đây không có cái gì làm cho cậu vui cả. Cậu về phòng đi. Có Mận là cậu đủ vui rồi. Cậu... Mận nói không có lại, nên cô đến bên giường ném cho cậu một cái gối. Cậu thích nằm ở đâu đó thì nằm, trừ cái giường ra. Nói xong, Mận đi đến giường nằm xuống, quay mặt vào bên trong. Cảm giác có hơi người nằm bên cạnh. Mận quay người lại thì thấy cậu đang nhìn Mận cười. Cô ngồi bật dậy, cái mặt nhăn nhó đẩy mạnh cậu xuống giường. Ai cho cậu nằm ở đây? Cậu ngủ ở giường quen rồi. Được thôi, vậy cậu cứ nằm ở đây, em xuống ghế nằm. Thôi mà, nằm đây với cậu cũng được. Cậu muốn ngủ ở đây thì nằm xuống im lặng đi, ngủ. Nhưng mà nằm một mình cậu sợ. Sợ thì cậu qua nằm chung với con Bình đi. Chắc ai đó cũng đang mong cậu dữ lắm đó. Em muốn cậu ngủ cùng với người khác lắm hả? Phải không? Thì vậy đó. Được, vậy coi sang ngủ với nó cho vừa lòng của em. Cậu tức tối ném cái gối sang một bên, bước xuống giường, mở tung cửa đi ra ngoài. Mận đi đến đóng cửa. Cô mở hé cửa lén nhìn theo cái bóng lưng của cậu đi về đâu. Cậu đi về phía phòng của Bình Thật. Cô đóng mạnh cửa, quay người đi vào trong, tắt đèn, leo lên giường, nằm ngủ. Việc gì phải tức tối chứ? Không được tức. Mận à, mày không có được tức, phải điềm đạm trước mọi chuyện. Nằm trên giường, Mận vẫn chưa chìm vào được giấc ngủ sâu. Cô hết nghiêng người qua bên này, rồi lăn qua bên kia, nóng nực ở trong người. Cô ngồi dậy, đến bên bàn uống liên tục hai ly nước. Mận nhìn ra ngoài cửa, không có thấy động tĩnh gì. Cô đặt mạnh cái ly trà xuống bàn, hậm hực về giường, nằm xuống, nhắm mắt và bắt đầu đếm sao cho nó dễ ngủ. Được một lát cô cũng chìm vào giấc ngủ. Cánh cửa sổ bật ra đóng lại vì gió. Cơn gió lùa vào làm cái tấm rèm nó bay phất phơ trước giường của Mận. Cảm giác cũng thật là sùng mình. Mận! Mận ơi! Cô nghe loáng thoáng bên tai như có ai đó đang gọi tên mình. Mận à! Tiếng gọi một lần nữa vang lên bên tai. Lần này thì cô từ từ mở mắt. Căn phòng tối om, chỉ len lỏi ít ánh sáng của ánh trăng chiếu vô. Cô xoay mặt sang thì thấy một gương mặt đang kề sát vào mặt mình. Quá hoảng hốt, cô ngồi bật dậy lấy cái gối đập liên tục vào gương mặt đó, la hét. Ai? Cút đi! Báo người ta có người trộm! Có ăn trộm! Mọi người ơi! Là cậu đây! Đừng có đánh nữa! Bàn tay của Mận khựng lại, mở to mắt nhìn kỹ một lần. Đúng là cậu. Cô mới ném cái gối sang một bên mà thở phào nhẹ nhõm. Xém chút nữa là cậu dọa cho chết cô rồi đó. Mận ném mạnh cái gối vào người cậu. Nửa đêm nửa hôm cậu chơi cái trò gì kỳ cục vậy? Tại em ngủ say quá, cậu gọi hoài mà không thấy động tĩnh gì đó. Cậu gọi thì gọi to lên thì người ta mới nghe được chứ. Nếu mà không được thì cậu phát vào mông em một cái cho nó tỉnh. Chứ cậu gọi gì mà như gọi hồn vậy? Cậu không có nghĩ em sợ. Thôi, cậu xin lỗi nghe. Lỗi phải cái gì? Mà không phải cậu ngủ với Bình hay sao? Qua đây làm chi? Cậu sợ có tiếng mèo kêu nên qua bên này. Cậu nói thiệt hay là diễn cớ đó? Gạt em làm gì? Cậu ngủ ở đây nghe. Mận biết cái tính này của cậu nên không có đuổi cậu đi được. Vậy thì cậu nằm xuống đây đi. Cậu vội leo lên giường nằm xuống. Tiện thể vòng tay qua kéo Mận xuống nằm bên cạnh. Khi cô định dùng dậy thì đã bị cậu kẹp cứng ở chân. Bàn tay cậu ôm chặt lấy người của Mận, không cho cô đụng đậy. Cậu ôm gì mà ôm chặt dữ vậy trời ơi? Cậu nới lỏng ra một chút có được không? Cậu lắc đầu kiên quyết. Như vậy cậu mới yên tâm hơn, không có sợ Mận đi nữa. Nhưng mà em khó thở. Nghe Mận nói, cậu mới nới lỏng tay ra một chút. Như vậy được chưa? Ở gần cậu như vậy, Mận sợ tâm mình sẽ dao động. Sau này cô khó rời khỏi nơi đây, khó có thể dứt. Cậu, em hỏi câu này được không? cậu hỏi em câu này có được không? Cậu muốn hỏi cái gì? Bàn tay của cậu nâng cầm Mận lên, cậu nhìn sâu vào đôi mắt của cô mà hỏi. Em có còn thương cậu không? Còn không, hả, Mận? Đã có bao giờ cô hết thương cậu đâu. Cậu lúc nào cũng thương Mận, cũng tốt với Mận. Chỉ là nhiều chuyện đã xảy ra với cô không thể nào mà hồn nhiên vô lo vô nghĩ như trước đây được nữa. Cậu chờ đợi câu trả lời từ cô, nhưng cô thì chỉ im lặng, không gian trở về tĩnh lặng, không ai nói với ai câu gì. Vẻ mặt cậu buồn bã trước sự im lặng của Mận. Có lẽ cậu đã hỏi khó cô rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Cậu ơi đợi Mận, tác giả Vân Vân. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại trong tập 6.